Chương 1071, Tà Vương Lâu Chủ. Xem ra, này một mai viêm hoàng lệnh, tựa hồ là này cả tòa biển lửa chấn áp mấu chốt chi vật, một khi tùy tiện lấy ra, chỉ sợ sẽ tạo thành khó có thể dự liệu hậu quả. Lăng Trần nhíu nhíu mày nói, mỗi một cái hư hoàng lệnh, bản thể kỳ thật đều là thế gian ít có chân bảo, chúng bản thân đều có đủ lấy cực kỳ lực lượng cường đại, trước mắt vị tịch nhan này tông chủ, hiển nhiên là đã đem này một mai viêm hoàng lệnh tiềm ẩn lực lượng, đều kể hết địa điều động phát huy xuất ra. Lại còn dùng cái này vật với tư cách là hạch tâm, bố trí lửa này vực bên trong trận pháp, đem phía dưới kia một tôn ma đầu cho phong ấn chặt. Chỉ sợ coi như là chúng ta không lấy này viêm hoàng lệnh, phía dưới kia một tôn ma đầu, như cũ sẽ pha phong, chẳng qua là vấn đề thời gian mà thôi. Thanh y khách lắc đầu, hắn cũng không cho rằng dựa vào một người chết, có thể đem phía dưới cái vị này ma đầu vây khốn bao lâu. Lửa này dưới biển mặt, đến cùng là ai? Sắc mặt Lăng Trần có chút ngưng trọng lên, vừa rồi từ biển lửa phía dưới xuất hiện kia một đạo hắc ảnh, phát ra khí tức thực sự quá tà dị, hơn nữa đến tột cùng là nhân vật dạng gì, mới có thể từ hỏa thần tông cái kia niên đại, một mực còn sống đến bây giờ không rõ ràng lắm. Thanh y khách lắc đầu, hắn cũng là lần đầu tiên tiến nhập hỏa vực, làm sao có thể đủ biết được. Là Tà Vương Lâu Chủ. Đúng vào lúc này, một đạo bạch quang từ Lăng Trần trong tay thiên phủ giới bên trong bay ra, phóng trở thành một đạo hư ảnh, rõ ràng chính là lúc trước vị kia tóc trắng nam tử. Tà Vương Lâu Chủ người này còn sống? Lăng Trần nghe vậy, cũng là nhịn không được lấy làm kinh hãi. Tà Vương Lâu Chủ, chính là xâm lấn hỏa thần tông này thế lực, Tà Vương Lâu đứng đầu, người này, theo lý mà nói, đã sớm nên vẫn lạc ở lửa này vực chúng mới đối với, không nghĩ tới rõ ràng vẫn còn sống. Không nghĩ tới tịch nhan mặc dù liều lên thánh mạng, cũng chỉ là đem người này phong ấn tại này, xem ra ma đầu kia thực lực, thực sự quá mạnh mẽ. Không hổ là đạt đến thánh đạo bắt trọng cảnh đáng sợ ra hỏa. Tóc trắng nam tử sắc mặt cũng là hiển lộ 10 phần ngưng trọng. Đã như vậy, viêm hoàng lệnh này, sợ là tạm thời không động đậy được. Lăng Trần nhìn về phía thanh y diệt khách, viêm hoàng lệnh này quá mức trọng yếu, nếu là một khi lấy ra, muốn gánh chịu phóng ra phía dưới cái vị này Tà Vương Lâu Chủ mạo hiểm. Này cũng đích thực là kiện chuyện phiền toái. Thanh y khách thần sắc ngưng trọng lên, hắn tuy cũng muốn lập tức lấy đi hư hoàng lệnh, thế nhưng hắn lại cam đoan không được, có thể tại đây Tà Vương Lâu Chủ phá phong mà ra thời điểm, có thể toàn thân trở ra. Huống chi, hắn còn cần cân nhở ả cờ, thả này một tôn ma đầu xuất thế hậu quả, có thể hay không cho toàn bộ Cửu Châu đại địa, mang đến một hồi hạo kiếp. Nhưng mà, đúng vào lúc này, phía dưới biển lửa rồi lại đột nhiên tuôn ra, tại kia biển lửa trung ương, kia một đạo hắc ảnh lại lần nữa hiện lên xuất ra, phát ra cực kỳ chói tai tiếng rít, toàn bộ hỏa vực lại lần nữa run rẩy lên. Ca sát buộc lại quan tài 8 đạo xiềng xích, đúng là đứt gãy trong đó một cây, kia một đạo trôi nổi tại giữa không trung quan tài, rồi đột nhiên từ kia giữa không trung rơi xuống hạ xuống, xuống mất hơn 10 mét phía sau mới ngừng lại được. Làm sao lại như vậy? Lăng Trần lấy làm kinh hãi, ổ khóa này liệm dây xích đêm đẹp địa làm sao có thể đột nhiên đoạn tuyệt? Nhìn điệu bộ này, Tà Vương Lâu này chủ, tựa hồ bắt đầu ở đột phá phong ấn lực lượng, tựa hồ là bởi vì mở ra quan tài nguyên nhân. Thanh y khách mục quang rơi vào kia quan tài bên trong, chỉ thấy được kia thân thể của tịch nhan, đúng là tại lấy mắt thường có thể thấy tốc độ phong hóa, tiêu tán, kia quan tài bên trong lực lượng, đang nhanh chóng địa sói mòn, bằng tốc độ kinh người yếu bớt. Này quan tài cũng là ta hỏa thần tông một kiện chân phái bảo vật, tên là Táng Thiên Hồng quan tài, nó đem tịch nhan toàn thân lực lượng đều phong ấn tại quan tài bên trong, hiện giờ quan tài một khai mở, tinh khí cùng lực lượng bắt đầu tiêu tán, tự nhiên tranh luận lấy lại chấn áp phía dưới Tà Vương Lâu Chủ. Tóc trắng nam tử lắc đầu nói, vậy trước mắt có thể thế nào là tốt? Lăng Trần nhìn qua kia phía dưới dung chuyển không thôi biển lửa, bất quá chỉ là trong nháy mắt công phu, lại là một cây xiềng xích đứt gãy ra, gắn bó treo hỏng quan tài xiềng xích, chỉ còn lại có lục can. Ta trước thử một chút, có thể hay không áp chế thằng khốn này. Thanh y khách 10 phần bình tĩnh, chỉ thấy được hắn kiếm chỉ một khuất, sau lưng thanh sắc bảo kiếm mãnh liệt bắn, hóa thành 100 đạo kiếm khí, đồng thời hướng về kia phía dưới bóng đen chém tới. Trên 100 đạo thanh sắc phi kiếm, lấy bao tố xu thế hướng về kia một đạo hắc ảnh bắn tới. Nhưng mà tại đây dày đặc thế công, kia một đạo hắc ảnh lại là rồi đột nhiên há hốc miệng ra, đi phía trước phương hư không đột nhiên khẽ hấp, đúng là tại kia từng đạo ánh mắt khiếp sợ, nhất cử đem ấn hơn 10 đạo thanh sắc phi kiếm cho sống sờ sờ địa nuốt vào trong bụng. Kia từng đạo phi kiếm, đã trúng mục tiêu kia một đạo hắc ảnh, đúng là liền nó thân thể đều là không thể xuyên thấu, bị nó cách trở tại bên ngoài cơ thể, tiến thêm không được nửa phần. Như thế một chút thủ đoạn, cũng muốn làm gì được bổn tọa một đạo nồng nặc mà mỉa mai tiêm tiếng cười vang vọng lên. Sau một khắc, bóng đen kia một đôi mắt rồi đột nhiên chiếu ra kinh người quang mang kỳ lạ, từ trên người của hắn, từng sợi cổ xưa mà tà ác đường vân ngang nhiên leo lên, rồi đột nhiên bao trùm ở kia từng thanh thanh sắc phi kiếm. Dầm dầm dầm bang bang từng thanh phi kiếm nhao nhao bùng nổ ra, hóa thành bột mịn, không thể làm bị thương bóng đen kia mảy may. Rút lui hơn 10 bước, thanh y khách sắc mặt kinh ngạc, thanh sắc bảo kiếm bay trở về đến trong tay của hắn, ảm đạm vô quang. Hôm nay chính là bổn tọa thoát khốn ngày, ta cũng muốn nhìn xem, chuyện cho tới bây giờ, ai có thể đủ ngăn được ta bóng đen điên cuồng rít gào, theo mãnh liệt vô cùng sóng lửa hướng về bốn phương tám hướng quấn ra, còn dư lại sáu đạo xiềng xích, cũng là binh binh bằng bằng địa nhau nhau đứt gây ra, cuối cùng chỉ là còn lại ba đạo vẫn còn ở kéo dài hơi tàn. Kia một đạo hắc ảnh, thì là tại từng đạo xiềng xích đứt gãy, đã dần dần thoát ly biển lửa, đang ngang nhiên hướng bọn họ tới gần mà đến. Đại sự không ổn. Nhìn thấy tình như vậy hình, Lăng Trần cũng là đồng tử rồi đột nhiên co rụt lại, trong mắt hiện ra một vòng chấn động ý tứ, ở dưới này mặt thế nhưng là Tà Vương lâu lâu chủ, ngàn năm trước nhân vật, loại này vốn nên đã vẫn lạc lão ma đầu, một khi thoát khốn, ai có thể địch coi như là thanh y khách kia đợi thánh giả thực lực cấp bậc, thi triển ra ngự khí trăm kiếm, lại đều là vô pháp làm bị thương ma đầu kia một cọng tóc gáy. Hừ. Ma đầu chớ có quát tháo chỉ thấy được thanh y lý khách đem bảo kiếm thu nhập vào trong vỏ, chợt bàn tay hắn một phen, kia một mai thanh sắc hư hoàng lệnh liền xuất hiện ở trong tay của hắn, chỉ thấy được hắn ánh mắt ngưng trọng tới cực điểm, tại hắn thúc giục, kia một mai hư hoàng lệnh bên trong, đồng nhiên bay ra một đoàn thâm thúy hắc sắc phong bạo, hướng về phía dưới Tà Vương lâu chủ ngang nhiên cuốn mà đi. Xuy xuy xuy xuy, Tà Vương lâu chủ bị hắc sắc phong bạo bao phủ chốc lát, hắn nguyên bản cực kỳ cuồng bạo khí thế cũng là nhanh chóng bị áp chế hạ xuống, hắc sắc phong bạo ở trên thân thể của hắn nổi lên cực kỳ hoa mỹ hòa tình, cứng rắn mà đem hắn đè trở về kia giữa biển lửa. Biển lửa dưới đáy, kia Tà Vương lâu nhìn qua kia tàn sát bừa bãi mà đến hắc sắc phong bạo, sau đó tầm mắt rơi vào thanh y đi trong tay trên lệnh bài, trong ánh mắt mãnh liệt dâng lên một cố vẻ kinh ngạc, giọng the thé nói, đây là phong hoàng lệnh chỉ có hư hoàng lệnh, tài năng có được cường hãn như thế lực lượng. Tuy nói hắn cũng chưa gặp qua cựu đại hư hoàng lệnh bên trong phong hoàng lệnh, thế nhưng tại trong tay Tịch Nhan, hắn gặp qua tương đồng hư hoàng lệnh một trong viêm hoàng lệnh. Này hai, mai lệnh bài tuy thuộc tính bất đồng, thế nhưng phóng xuất ra ba động, nhưng lại có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Không sai, ma đầu, vật ấy, chắc hẳn ngươi hẳn là không xa lạ gì A Thanh Y Lý khách thao túng trong tay phong hoàng lệnh, làm hắn kinh ngạc là... Này một mai phong hoàng lệnh đối với cái này Tà Vương lâu chủ, tựa hồ là tồn tại loại nào đó đặc thù khắc chế hiệu quả, nói cách khác, đối phương liền ngự khí của hắn trăm kiếm cũng có thể đơn giản phá giải, không đến mức sẽ đối với này một mai phong hoàng lệnh như thế e ngại. Không nghĩ được hư hoàng lệnh còn có bực này công hiệu, Lăng Trần cũng là mười phần kinh ngạc, cho tới nay, hắn cũng chỉ là đem hư hoàng lệnh với tư cách là đồng dạng võ học chịu tải công cụ mà thôi, hắn còn chưa bao giờ biết. Này hư hoàng lệnh, đối với trước mắt ma đầu kia còn có bực này vừa tờ mư cờ khắc chế hiệu quả. Chỉ là một mai phong hoàng lệnh mà thôi, hẳn là ngươi cho rằng dựa vào này một mai lệnh bài, liền có thể đủ một lần nữa chấn áp bổn tọa. Nằm mơ kia Tà Vương lâu chủ quát lên một tiếng lớn, trong cơ thể của hắn, khổng lồ vô cùng hắc sắc chân khí mãnh liệt mà ra, tại loại này trạng thái, nhanh chóng đem thân thể ổn định, sau đó đem kia một đạo hắc sắc phong bạo bức cho lùi trở về. Vẹn vẹn một mai hư hoàng lệnh còn chưa đủ sao, mắt thấy phong hoàng lệnh lực lượng bị kia Tà Vương lâu chủ bức lui trở về, thanh y khách cũng là rồi đột nhiên nhíu mày, tuy nói hư hoàng lệnh đối với Tà Vương lâu này chủ thoạt nhìn có không nhỏ tác dụng khắc chế, thế nhưng loại này khắc chế hiệu quả cũng không phải vô cùng vô tận, làm hai bên lực lượng thật sự chênh lệch quá nhiều thời điểm, khắc chế hiệu quả sẽ rõ ràng bị yếu hóa. Ta cũng tới hỗ trợ Lăng Trần mục quang một hồi lấp lánh, chính là đưa hắn vốn có kia một mai hư hoàng lệnh cho lấy xuất ra, theo Lăng Trần chân khí quán chú, từng sợi cuồng bạo lôi đỉnh, từ kia trong đó lan tràn xuất ra. Loại này thời điểm, nếu là còn giấu rốt, sợ là không muốn sống nữa. Về phần bạo không bại lộ, thì không cố được nhiều như vậy. Lôi hoàng lệnh thanh y dưới khách nhìn thấy Lăng Trần trong tay hư hoàng lệnh, cũng là không khỏi nhãn tình sáng lên. Cái gì, còn có một đạo hư hoàng lệnh kia? Tà Vương lâu chủ rõ ràng đối với hư hoàng lệnh tồn tại sợ hãi tâm lý, tại Lăng Trần lấy ra lôi hoàng lệnh chốc lát, hắn cũng là thân thể run lên, cảm nhận được nồng đậm uy hiếp. Rất nhỏ, tiểu tử, lập tức thúc giục lôi hoàng lệnh, phối hợp ta một chỗ chấn áp ma đầu kia. Thanh y lý khách trong mắt sắc mặt vui mừng không cần nói cũng biết, hai mai hư hoàng lệnh hiểu ra, chấn áp cái vị này ma đầu, không thể nghi ngờ liền có càng nhiều lực lượng. Hảo, Lăng Trần gật gật đầu, chợt vận chuyển chân khí, kiếm chỉ bỗng nhiên điểm vào kia một mặt lôi hoàng lệnh, tại Lăng Trần như vậy điểm đâm, một đạo lôi đỉnh, rồi đột nhiên từ kia lôi hoàng lệnh bên trong bắn ra, từ giữa không trung hung hăng đánh xuống, rơi vào kia Tà Vương lâu chủ trên thân thể. Suy suy suy, lôi đỉnh đã trúng mục tiêu kia Tà Vương lâu chủ, lập tức đem người sau thân thể hoàn toàn bao phủ ở trong, thế nhưng chỉ là chốc lát, tất cả lôi đỉnh chỉ là tại kia Tà Vương lâu chủ thân thể mặt ngoài liền nổ ra, căn bản không có đối với người sau tạo thành tính thực tế tổn thương. Nay thấy như vậy một màn, liền Lăng Trần bản thân đều không khỏi ngẩn người, trên trán nổi lên vài đạo hắc tuyến, xấu hổ tới cực điểm. Ha ha ha, tiểu tử, hẳn là ngươi đang cho bổn tọa gãi ngứa ngứa hay sao? Nguyên bản như lâm đại địch Tà Vương lâu chủ, nhất thời ngửa mặt cùng thiếu, trong hai mắt tuân ra không thèm che giấu nghĩa mai ý tứ. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại, xin mời đọc thử.